Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, phiền phức. ... Nơi xa, Lý Ngạn Minh từ lực kiếm, giống như là bảo mẫu đồng dạng, đi theo chuôi này 10 phần sinh động màu đỏ từ lực kiếm bên người. Sợ loạn thành quái, tìm khế hồn sư, ký kết sinh mệnh hồn khế về sau. Vật nhỏ này có chủ nhân, linh trí sẽ khai hóa, dưới mắt hẳn là có thể cải thiện loại trạng thái này. Người cái ánh mắt này, ... Lý Ngạn Minh ánh mắt cổ quái, để Ngạn giáo sư tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ, bên kia căn cứ nghiên cứu đã nếm thử qua, biện pháp này không được. Lý Ngạn Minh lắc đầu nói, nào chỉ là nếm thử qua, cũng không biết nếm thử bao nhiêu lần. Lời này nói thế nào? Ngạn giáo sư trong lòng có chủng dự cảm không ổn. Tây Nhạc Châu tổng bộ hồn sủng căn cứ nghiên cứu, so với bọn hắn nơi này muốn lớn rất nhiều. Nghiên cứu khoa học thiết bị, nhân viên nghiên cứu, hồn sủng chủng loại, đều muốn so với bọn hắn nơi này mạnh. Mà lại, bên kia cũng có rất lợi hại hồn sủng giáo sư. Tìm khế hồn sư đơn giản như vậy biện pháp, mình có thể trước tiên nghĩ đến. Khẳng định bên kia cũng nghĩ qua. Cái này sợ là cái đại phiền toái. Cho đến lúc ta mang đi vật nhỏ này tới giờ, Tây Nhạc tổng bộ hồn sủng căn cứ, chỉ ít tìm không thua 2 chữ số khế hồn sư. Lý Ngạn Minh tằng hắng một cái nói, nếm thử cùng vật nhỏ này ký kết sinh mệnh hồn khế. Rốt cuộc từ lực kiếm là một loại hy hữu máy móc hồn sủng. Những này khế hồn sư, từ nghề nghiệp, đến học sinh ưu tú, cái gì cần có đều có. Nhưng mà, không có một cái ký kết thành công. Nói vừa xong, Ngạn giáo sư lập tức liền tê. Từ lực kiếm, là một loại tương đối đặc thù máy móc hồn sủng. Nó lai lịch vốn là hết sức đặc thù. Càng đặc thù chính là, nó chủng tộc tiềm chất, phi thường không ổn định. Bởi vì lai lịch 10 phần không đơn giản. Mỗi một cái từ lực kiếm chủng tộc tiềm chất, ba động cực kỳ chi lớn. Có chút rất mạnh, có chút rất yếu. Tiến hóa hình thái, cũng hoàn toàn không giống. Từ lực kiếm lại gọi là từ kiếm ánh sáng. Hình thái ngoại trừ kiếm, còn có cái khác rất nhiều hình thái. Biến hóa rất lớn, bản thân nó không có từ lực. Nhưng bởi vì đặc thù cổ đạo hồn chất liệu, có được đặc thù năng lượng cơ giới lượng, sẽ ảnh hưởng tự thân chung quanh từ lực. Những này năng lượng cơ giới lượng, ở chung quanh từ trường mất cân bằng tình huống dưới, cùng trong không khí hồn lực kết hợp, liền sẽ phát ra hào quang màu xanh lam. Nhưng bởi vì mỗi một chuôi từ lực kiếm cổ đạo hồn chất liệu đều không quá đồng dạng, thời gian lắng đọng sau khi tỉnh dậy, hình thành ánh sáng cũng có biến hóa, màu lam là đại đa số từ lực kiếm nhan sắc, đồng thời căn cứ hắn nhan sắc biến hóa cũng sẽ sinh ra khác biệt hồn kỹ cùng năng lực. Mà cái này là Ngạn giáo sư trước mắt gặp qua duy nhất một con sinh ra hào quang màu đỏ từ lực kiếm. Đồng dạng màu lam từ lực kiếm, hình thể lớn nhỏ tại bình thường phạm vi bên trong, chủng tộc tiềm chất tại 200 đến 400 ở giữa. Sẽ có ba động, ở trong đó ba động nguyên nhân là bởi vì từ lực kiếm sinh ra cần thiết võ hồn chi lực. Khác biệt, từ lực kiếm là cổ đại nhân loại cường giả tử vong về sau. Bọn chúng võ hồn chi lực tại dưới sự trùng hợp, cùng cổ đạo hồn khí đem kết hợp mà thành. Khác biệt võ hồn chi lực, đến bây giờ diễn biến mà thành từ lực kiếm, liền sẽ có sự bất đồng rất lớn. Cho nên chủng tộc tiềm chất, sẽ ở một cái rất lớn phạm vi bên trong ba động. Vật nhỏ này, so với bình thường từ lực kiếm, còn muốn quỷ dị, Lý Ngạn Minh tằng hắng một cái nói. Chung quanh nó từ lực trận càng không ổn định. Bên kia nghiên cứu phát hiện, nó chủng tộc tiềm chất, cũng lơ lửng không cố định. Trước mắt nhân viên công tác hỗ trợ huấn luyện đến khoảng 100 năm hồn lực tu vi. Phát hiện mỗi một năm trưởng thành, đều đang chấn động, đại bộ phận tình huống, trưởng thành đều cực kỳ thấp. Nhưng ngẫu nhiên một năm trưởng thành, sẽ phi thường kinh người. So với cực chân hồn sủng mỗi một năm hồn lực tu vi trưởng thành, còn muốn lớn, năng lực, cũng phi thường kỳ lạ. Khảo thí sau phát hiện, tốc độ nó lúc nhanh lúc chậm. ngẫu nhiên có thể dẫn động phạm vi lớn từ trường chấn động, cho căn cứ nghiên cứu tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng đại bộ phận trạng thái đều 10 phần nhỏ yếu. Lý Ngạn Minh thở dài, mà lại bởi vì trên thân màu sắc khác nhau, bị đồng loại từ lực kiếm cô lập. Tây Nhạc tổng bộ bên kia muốn tiếp tục nghiên cứu, nhưng dạng này thủy chung là một cái phiền toái. Vừa vặn ngươi bên này không có cái gì máy móc hồn sủng, cho nên liền nhờ ta đưa đến ngươi nơi này đến, để ngươi nghiên cứu một chút. Nói xong, Lý Ngạn Minh lại cầm một đống văn kiện tư liệu, đưa cho Ngạn giáo sư. Đây là bên kia nghiên cứu tư liệu. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Lý Ngạn Minh lập tức đứng người lên. Ta còn có việc, liền đi trước một bước. Lý Ngạn Minh lập tức hướng phía mình từ lực kiếm vẫy vẫy tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngạn giáo sư còn không kịp phản ứng, Lý Ngạn Minh liền trực tiếp cất cánh rời đi. Ngạn giáo sư thầm mắng một tiếng, lão già này. Hắn cầm lấy chỗ tài liệu đó xem xét. Tên: Từ Lực Kiếm. Linh trí: 2 tuổi. Tu vi: 100 năm. Hồn kỹ: không. Trước mắt không cách nào dạy học bất luận cái gì hồn kỹ. Bản tóm tắt: nên hồn sủng dài 20 cm, hình thể không có theo hồn lực tu vi tăng lên mà tăng trưởng. Trước mắt hắn hình thể tăng trưởng tình huống không biết, yêu thích không chừng, tính tình ngang bướng, rất khó thuần phục, là từ lực kiếm hình thái bên trong trước mắt duy nhất một con màu đỏ từ lực kiếm. Đáng lưu ý chính là trên người nó nhan sắc tại tức giận thời điểm lại biến thành huyết hồng sắc, tại sinh động thời điểm sẽ tránh màu đỏ, tại không vui thời điểm không có không vui thời điểm, tức giận thời điểm nhất định phải chứa vào tiến đặc thù hồn sủng bảo hạp, hoặc là mặc cách biệt áo ngoài, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hồn sủng bảo hạp là dùng tại chứa đựng hồn sủng đặc thù đạo hồn khí, đồng dạng nở hồn sủng, đằng sau như bởi vì đặc thù nguyên nhân không cách nào tiến vào hồn vực không gian, lại không thích hợp mang theo trên người, liền sẽ có hồn sủng bảo hạp, bên trong là cùng loại hồn vực không gian, có thể đem hồn sủng biểu hiện ra chứa đựng ở bên trong. Nhưng thời gian dài cất đặt lại không được, bởi vì nếu như nói hồn vực không gian là hồn sủng nhà, kia hồn sủng bảo hạp cùng loại với khách sạn nhà khách, chỉ có thể ngẫu nhiên ở một cái. Thời gian dài đối hồn sủng thật không tốt. Tờ thứ nhất vật liệu chỉ có tương đối đơn giản tin tức, đằng sau có một chút nghiên cứu số liệu. Không xong a, xem hết những này số liệu. Ngạn giáo sư thở dài. Con vật nhỏ này, đặt ở bên này, liền là phiền phức. Không được, thiết yếu đến, nghĩ biện pháp, chấm ngoặc kép. Ngạn giáo sư đang nghĩ ngợi. Cái này, con kia màu đỏ từ lực kiếm, bay đến ngạn giáo sư bên người. Tư tư, chấm ngoặc kép, nó phát ra cao thanh âm. Khụ khụ, người tốt nha. Ngạn giáo sư tê cả da đầu, từng bước một di động đến bên cạnh triển lãm đài. Từ lực kiếm tựa hồ rất hiếu kỳ, đại khái là gặp được gương mặt mới, liền chậm rãi đi theo ngạn giáo sư nhẹ nhàng đi qua. Ngạn giáo sư mặt hướng từ lực kiếm, lưng dựa vào tại triển lãm đài, dùng tay từ phía sau cái mông trong túi quần xuất ra một cái tiểu xảo hồn sủng bảo hạp, dự định trước đem màu đỏ từ lực kiếm trước đặt vào trước. Tư tư, chấm ngoặc kép, từ lực kiếm phiêu phù ở ngạn giáo sư trước mặt, tại kia cổ lão trên chuôi kiếm mơ hồ hiển hiện một con xinh xắn con mắt, tựa hồ tại ha ha cười ngây ngô. Ngay tiếp theo thân thể ánh sáng đều lay động, thẳng đến ngạn giáo sư lấy ra hồn sủng bảo hạp, từ lực kiếm tựa hồ một chút liền thấy, hoặc là nói 10 phần mẫn cảm. Hoa một chút, trên người nó nhan sắc liền thay đổi. Chỉ một thoáng, trong phòng ánh đèn lập tức lấp lóe không yên, sau đó phanh phanh dập tắt, chỉ có trên người nó tán phát hào quang màu đỏ như máu, để ngạn giáo sư lập tức càng thêm bất an. Sau một khắc, trên người nó quang mang càng thêm lấp lóe, đúng là tản mát ra một đạo màu đỏ như lôi điện nhỏ bé rét hình hồ quang, rơi vào ngạn giáo sư trên thân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.